Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Cố Nguyệt Hoài về đến nhà, từ trong miệng của cô Chí Phượng biết chuyện ngày mai phải tới đại viện của Ủy ban Cách mạng huyện để ăn cơm tây của cô gõ nhẹ ở trên mặt bàn. Trên mặt cô lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười, hỏi, cô cả đặc biệt đuổi theo cha nói là muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Cha xác định cô cả là hạng người như vậy sao? Bờ môi của cô Chí Phượng mấp máy một chút, ông ấy hậm hực nói. Con, có thể là cô cả và con đã nghĩ thông suốt rồi chăng? Giọng điệu của ông ấy có chút chờ mong, giống như ông ấy vẫn còn giữ 80% sự tin tưởng dành cho người chị đã nhiều năm không gặp đó. Cố Đình Hoài thì nhíu mày, nói, cha, dựa theo lời cha nói, hôm nay cô cả tùy ý để cho hai đứa con gái của mình bắt nạt bé. Mặc dù không có giành được ích lợi gì, nhưng chắc chắn là bà ta trướng mắt nhà mình, làm sao bà ta lại đột nhiên thay đổi tâm ý được chứ? Có phải là bà ta đã nảy ra ý tưởng xấu xa nào đó hay không? Nghe vậy, Cố Tích Hoài đang ôm Yến Thiếu Đường ngồi ở một bên, cười ha ha. Anh cả, anh thật thông minh. Cố Chí Phượng có chút không tin, nghi ngờ nhìn Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài, nói. Nhà của chúng ta có cái gì mà chị ấy có thể lấy cơ chứ? Mấy đứa con chỉ tổ chuyện bé xé ra to mà thôi. Khi còn bé, tình cảm của cha và cô cả của các con rất tốt. Chẳng lẽ là chị ấy không nhớ thương cha chút nào hay sao? Khóe miệng của Cố Tích Hoài giật một cái, anh ấy nhìn về phía Cố Chí Phượng bằng ánh mắt như nhìn kẻ đần. Cố Chí Phượng bị nhìn đến nỗi nổi nóng, ông ấy nhặt cây chổi ở trên đầu giường lên định nện ở trên đầu của Cố Tích Hoài, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Yến Thiếu Đường, lòng của ông ấy mềm nhũn, ép giọng nói. Thằng nhóc thúi, vẻ mặt của con như vậy là sao hả? Cha không nhận ra hay sao? Con nhìn cha như nhìn đồ đần vậy đó. Cố Tích Hoài nói xong, không đợi cho Cố Chí Phượng tức giận, anh ấy tiếp tục phân tích cho ông ấy nghe. Tình cảm của cha và cô cả có tốt đến vậy hay không? Không phải chuyện vừa mới xảy ra, bà ta đã vứt bỏ mối quan hệ này và đổi tên đổi họ hay sao? Qua nhiều năm như thế, sao bà ta lại không liên lạc với cha chứ? Bà ta nhớ thương cha sao? Cha thật sự bị dát vàng lên mặt rồi đó. Về phần bà ta muốn cái gì? Cha vừa mới nói, lúc cô cả đuổi kịp cha có dặn đi dặn lại là muốn bé phải đi chung. Uầy, vấn đề này không phải là đã rõ rồi hay sao? Con bé không trở lại mặt mũi cho bà ta ở tiệm cơm Quốc Doanh, lúc đó bà ta còn tức giận như vậy làm gì? Con nói cho cha biết, thứ mà bà ta muốn là con bé. Trong đầu của bà ta chắc chắn là đang kìm nén suy nghĩ xấu xa nào đó rồi. Cố Tích Hoài ăn nói mạnh mẽ dứt khoát, Cố Chí Phượng nghe được mà run run, ông ấy ngập ngừng nói. Thật vậy sao? Cố Đình Hoài tức giận nói. Cha, lời con nói đã nói tới vậy, cha còn không tin hay sao? Cố Chí Phượng liền vội vàng lắc đầu, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài nói. Bé à, cha không biết chuyện này, ngày mai, con đừng đi. Cha và anh cả của con đi qua đó một chuyến, để xem cuối cùng là chị ấy có tâm tư gì. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, vuốt cằm nói. Ban đầu, con cũng không muốn đi qua đó. Suy nghĩ của cô giống y như của Cố Tích Hoài vậy. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Ở tiệm cơm Quốc Doanh, cô đã đánh mất mặt mũi của bà ta đến thế. Vậy mà bà ta chẳng oán hận chút nào, mà còn muốn mời cô tới ăn cơm nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lý nào như vậy chứ? Bỗng nhiên, cô nhớ tới nguồn gốc của ánh mắt nóng rực khiến cho người ta buồn nôn lúc ăn cơm. Cố Nguyệt Hoài nửa híp mắt. Cô biết người nhìn mình là Chu Phong. Cô cũng biết hiện tại Nhiếp Bội Lan đã quyết tâm đang lấy lòng Chu Phong để con gái của mình có thể tiếp cận con trai của chủ tịch tỉnh là Tống Kim An, thực hiện ba cú nhảy cóc về giai cấp. Cho nên, mục đích của Nhiếp Bội Lan là để cho cô cháu gái này đi lấy lòng Chu Phong giúp bà ta hay sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Cố Nguyệt Hoài có chút kỳ lạ. Nếu cô không đi, chẳng phải là cô đã phụ lòng của Nhiếp Bội Lan hay sao? Từ trước đến nay, cô là người ân oán rõ ràng và cũng không muốn bị người ta tính kế gài bẫy. Làm sao một cô cháu gái như cô có thể sử dụng tốt như con gái ruột được chứ? Nghĩ như vậy, Cố Nguyệt Hoài liền nói khẽ. Cha, trưa mai chúng ta cùng nhau đi đi. Cố Chí Phượng lắc đầu, từ chối nói. Không cần, Cha và anh cả của con tới đó là được rồi, con đừng đi. Ông ấy xem con gái của mình như báu vật, nếu đã nghi ngờ trong lòng Nhiếp Bội Lan còn có ác ý, tất nhiên là ông ấy không muốn cô đi tới để mạo hiểm. Đại viện Ủy ban Cách mạng huyện đầy rẫy những người cầm súng, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Cố Đình Hoài cũng không tán thành nói, đúng vậy, bé à, em còn phải đi làm nữa mà, đến đó làm gì? Cố Nguyệt Hoài nhíu mày lại, khẽ thở dài, nói. Được rồi, vậy con không đi, ngày mai, hai người nhớ phải cẩn thận một chút, quan sát thử xem có phải là cô cả gọi Chu Phong tới ăn cơm không nhé. Vốn dĩ cô nghĩ pha trộn một trò hay, nếu đã như vậy, cô sẽ không đi. Cố Chí Phượng dừng lại, ông ấy nhíu mày hỏi lại. Chu Phong sao, ông ấy nhớ kỹ người này, cũng biết hôm nay lúc ăn cơm Nhiếp Bội Lan rất ân cần quan tâm đến Chu Phong tựa như bà ta đang muốn nhờ vả gì ông ta vậy. Đúng rồi, con gái của Chu Phong cũng là ngồi chung một bàn với bọn họ. Cố Nguyệt Hoài không giải thích nhiều, có chuyện chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy mới có thể hết hy vọng. Cố Chí Phượng không phải là Cố Duệ Hoài, trong lòng của ông ấy xem trọng cô. Nếu như ông ấy biết Nhiếp Bội Lan có tâm tư buồn nôn như vậy đối với cô, chắc chắn là ông ấy sẽ rút kinh nghiệm xương máu. Từ đây sắp tới, ông ấy sẽ không bao giờ tiếp tục để ý tới cái nhà này nữa. Đây cũng có thể xem là một chuyện tốt, người trong cái nhà mang đủ loại tâm tư khác nhau, thật say. Cố Nguyệt Hoài du Yến Thiếu Đường ngủ xong, cô tiến vào trong không gian tu di. Gần đây, cô đã ngừng trồng lúa mì và lúa gạo. Thay vào đó, cô trồng đậu phộng và bông ở trên ruộng để chuẩn bị ép dầu và thu hoạch bông cho mùa đông. Đây đều là những vật dụng thiết yếu. Không gian tu di cũng không có làm cho cô thất vọng, sản lượng dồi dào. Một mảnh vườn trồng rau nho nhỏ có thể đào được mấy trăm cân đậu phộng trong một lần thu hoạch. Chỉ cần gieo hạt 3-4 lần là có thể thu được mấy trăm cân dầu ăn. 100 ký là 200 cân, mà 100 cân đậu phộng chưa bóc vỏ có thể ép ra hơn 30 cân dầu phộng. Bây giờ, dầu ăn đang khan hiếm. Mỗi lần phân chia, đại đội chỉ có thể phân chia mấy lạng dầu. Người không có chất béo không thể sống được. Nếu lấy dầu ăn đi bán, nó còn có giá trị cao hơn cả lương thực thô. Để duy trì cuộc sống cơ bản, cô cũng không thể không suy nghĩ ra cách để kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ, cô đang làm biên tập viên mỹ thuật của nhật báo Quần Chúng không tính thời gian học nghề. Một tháng cô có thể kiếm được 25-84 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đủ 3 năm, tiền lương của cô có thể tăng lên 36 đồng, tiền thưởng là 5 đồng. Mức lương này đã xem là cực kỳ cao so với những nhà máy khác rồi. Tuy nhiên, sau khi kiếm được mười mấy đồng trong vòng một ngày ở chợ đen, mức lương hơn 20 đồng này thực sự có chút không đáng chú ý tới. Đương nhiên là không đáng chú ý thì không đáng chú ý, cô vẫn cực kỳ quý trọng cơ hội việc làm này. Vào những năm 1970, không có cái gì kiên cố hơn so với việc bưng cái bát sắt. Thỉnh thoảng vẫn có thể tới chợ đen, nhưng phải đi làm thật chăm chỉ và luôn luôn phải đạt được chút thành tích. Nếu không thì thật sự là uổng phí hết công sức để sống đời này. Chuyện kinh doanh không cần phải gấp gáp thực hiện ngay lúc này. Những năm 80, một làn sóng kinh doanh nổi lên và chuyện kinh doanh không còn bị hạn chế nữa. Đến lúc đó, cô mới nên đánh cược một lần và thành thật kiếm tiền lương thiện trong đời này. Cố Nguyệt Hoài đào đậu phộng lên, cô sắp xếp gọn gàng rồi tiếp tục gieo trồng, sau đó mới đi nhặt trứng gà. Bây giờ, ở bên trong không gian có những đàn gà trống. Gà mái, những con gà con lông xù màu vàng cũng lớn lên khỏe mạnh, chúng líu ríu không ngừng, cộng thêm những con thỏ lông xám đang nhảy nhót ở trước mắt, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Cố Nguyệt Hoài lại nghĩ tới bò cái trong đội sản xuất, không biết là nó có thể sống sót qua mùa đông lạnh thấu xương này hay không nữa. Nhắc tới bò cái, cô lại không khỏi nhớ tới Lưu Nhị Nhĩ người chăn nuôi bò ở trong đại đội. Cuối cùng, đứa bé ở trong bụng của Lý Siêu Anh là của gã hay Trần Nguyệt Thăng. Nói không chừng, người này còn có chút giá trị lợi dụng. Cách chương.